Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần kết của câu chuyện Sầu Thời A Cổng của tác giả Diễm Mỹ. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì cuộc hôn nhân giữa Hiền và Tuấn đã chính thức chấm dứt. Với sự việc clip giả mạo giữa Hiền và Vinh, người bạn thân cũ của Hiền bị tung lên mạng. Điều đó đã đẩy cô vào thảm cảnh và gia đình nhà chồng cô nhất quyết đuổi cô ra khỏi nhà. Mặc dù chồng cô sau một thời gian đau khổ, nhưng anh cũng chấp nhận buông tay cô, trả tự do cho cô. Điều đó đã khiến cho cô rơi từ trên thiên đường xuống dưới địa ngục. Và trong chính lúc này thì đã có một người đàn ông xuất hiện để che chở, bảo vệ cho cô. Đó chính là Hùng. Và liệu rằng cánh cửa tương lai của cô có một lần nữa được mở ra để đón nhận hạnh phúc hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập kết câu chuyện ngay sau đây nhé. Hùng đưa điện thoại của anh ta cho tôi. Đây, em gọi nói chuyện với bác gái đi. Tôi nhận rồi bấm gọi cho mẹ, nói vài câu cho mẹ yên tâm hơn rồi trả di động lại cho Hùng. Tôi ngủ ở đây, vậy còn anh ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Ờ, vậy thì tôi đi ngủ trước đây. Hùng ra ngoài, tôi nằm trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ về nụ cười của Tuấn lúc sáng. Anh bảo anh vui vì chúng tôi đã đường ai đây bước sao? Sao tôi lại thấy lời nói đó không thật một chút nào cả? Phải chăng anh có ẩn tình gì mà không nói ra? Khi ánh sáng lọt qua chiếc lá, những mầm non đang vươn mình thức dậy, những giọt sương còn đọng lại trên tán lá. Đàn chim non đâu đó hót vang trời. Tôi giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ 6 giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng bước ra cánh cửa kính, vén tấm rèn nhìn xuống. Quang cảnh của bình minh lúc nào cũng đẹp. Chỉ là sao ánh sáng đó sẽ là một hoàng hôn buồn và ảm đạm. Vào vệ sinh xong xuôi, tôi bước xuống dưới nhà. Dì giúp việc đang nấu bữa sáng. Tôi vào phụ dì, một lúc thì Hùng đi xuống. Ờ, sao em dậy sớm thế? Đêm qua ngủ có ngon không? Cũng được. Mà sao anh lại... Tôi quay mặt đi chỗ khác, bụp miệng cười. Tên Hùng này hình như không mặc quần lót. Nơi ấy cô nhô lên thật là khó coi. Hùng gãi đầu. À, tôi quên mất. Nói xong anh ta vội đi lên lầu. Duy giúp việc vừa cười vừa nói. Cậu Hùng thấy vậy thôi, chứ tốt lắm. Cô đừng thấy cậu ấy ăn chơi mà hư nhé. Cậu ấy thương người, hay đứng ra giúp đỡ trẻ mồ côi với những cụ già neo đơn. Còn chuyện trai gái thì làm sao mà tránh khỏi chứ. Cậu cũng là người phàm mắt thịt, mê nữ sắc là chuyện quá bình thường. Dì nói với cháu làm gì ạ? Cháu với anh ta chỉ là bạn thôi. Hùng đi tới cầu thang liền nói vọng xuống. Ừ, thì là bạn, nhưng là bạn đời. Phía sau ba mẹ anh ta cũng đang cùng nhau đi xuống. Tôi phụ dì dọn ra bàn rồi vào ăn để chuẩn bị về quê. Thật sự, tôi không muốn ở lại đây lâu quá, không muốn có những hiểu lầm nào nữa hết. Ăn xong thì ba mẹ Hùng đi đâu đó, dì giúp việc cũng đi luôn. Nhà chỉ còn lại mình tôi với Hùng, anh ta đưa cho tôi túi đồ. Của em đây, thầy thử xem có vừa không, còn bộ kia chắc không mặc lại được nữa đâu. Hai bộ luôn à? Ừ, tôi thấy đẹp nên đặt hai bộ. Nếu hợp tôi sẽ lấy thêm. Ở đây có rất nhiều mẫu mà nhìn. Tôi nghĩ là sẽ rất hợp với em đấy. Tôi từ chối. Không là gì của nhau, tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì của anh ta. Anh cho tôi số tài khoản, về nhà tôi sẽ chuyển trả lại. Tôi lo cho em không cần em trả. Chỉ cần trong tim em có chỗ cho tôi là đủ rồi. Tôi hiểu Hùng sắp nói gì nên vội vàng cắt lời anh ta. Tôi vào trong thay đồ. Hùng đưa tôi ra tiệm điện thoại để lấy máy. Mọi hình ảnh của tôi với Tuấn đều mất hết. Sao thế? Tiếc à? Anh về đi. Tôi tự ra bến xe được mà. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Ờ, em không định rủ tôi về quê à? Không. Tâm trạng của tôi hiện giờ không tốt. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Khi nào ổn định tôi mời anh một bữa. Hùng tiếc nuối lắm nhưng cũng đành chịu thôi. Nhưng anh ta muốn đưa tôi ra bến xe. Đến khi chuyến xe sắp lăn bánh, Hùng mới cầm tay tôi, nói trước mặt bao nhiêu hành khách. Hiền, nhớ lời tôi. Hãy cho tôi bước vào cuộc đời em một cách khôn thuận. Một đám cưới, em là cô dâu, tôi là chú rể. Chúng ta sẽ là người một nhà. Mọi người trên xe được dịp trầm trồ vỗ tay tán tụng. tôi thật không lường trước tình huống oái oăm này. Mà xe thì sắp chạy, tôi rút tay ra thì Hùng càng nắm chặt hơn. Tôi nói đại. Được rồi, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả lời anh. Bây giờ anh xuống xe đi, xe chạy ngay bây giờ đấy. Hùng nở một nụ cười rạng rỡ. Em hứa rồi đó, tôi chờ em. Anh ta xuống xe. Tôi đơn thuần nghĩ rồi tôi sẽ tìm cách từ chối. Mãi đến sau này tôi mới biết được tình yêu thật cao cả. Nó khiến người từ tốt thành xấu, từ xấu thành tốt. Và cả cuộc đời, hạnh phúc của tôi đều một phần do Hùng mang đến. Tôi là nợ anh ta cả một cuộc đời. Nhưng anh ta mong muốn kiếp này không thể trả. Chỉ mong trùng phùng kiếp khác, tôi sẽ trả cho anh vì tôi đã nợ anh quá nhiều. Tôi không nói mẹ tôi biết chuyện tôi ngất, chỉ bảo ở chơi như lời Hùng nói. Rồi cuộc sống cũng dần trôi, ngày qua tháng lại, cô ấy cũng dần nguôi ngoai, nỗi trống vắng. Chỉ những khi màn đêm buông xuống là hình ảnh đôi nam nữ sinh viên lại ùa về. Miền ký ức không ngủ quen, hay vì tôi chưa muốn vứt bỏ mà tôi cũng không hiểu nổi mình. Có lúc lại muốn chôn vùi tất cả, cho cả công trời kỷ niệm vào hộp thư dĩ vãng. Có lúc lại nhớ Tuấn đến ra giết, đến cào xé tâm hồn. Chỉ là dây đã đứt, tình đã vỡ, thì làm sao có thể hàn gắn, làm sao có thể như xưa được cơ chứ. Tôi bàn với ba mẹ sẽ đi Hà Nội làm việc. Tôi có người bạn làm ở đấy, công ty nó đang tuyển người, chứ tôi đâu thể ở quê mãi được. Hùng có ý kiến. Hay em vào nhà hàng của tôi làm đi, tôi đang thiếu một quản lý. Tôi muốn đi Hà Nội là muốn đến một nơi chưa từng có kỷ niệm với Tuấn. Sài Gòn không nhỏ, nhưng không đủ để tránh một mặt người. Tôi xin được việc rồi, tuần sau sẽ phỏng vấn. Nếu được thì sẽ làm luôn. Bạn tôi ở đó, nên tôi lên ở với nó. Hùng vẫn cố khuyên tôi về làm cho anh ta, nhưng tôi một mực từ chối. Chỉ có đi thật xa thì mọi thứ mới dễ dàng khép lại. Cản tôi không được, Hùng theo tôi ra tận Hà Nội. Trên chuyến bay tôi nhìn ra bầu trời kia. Tạm biệt thanh xuân với bao nụ cười lẫn nước mắt. Tạm biệt một người đã từng yêu tôi. Dù không cùng nhau đi đến chân trời cuối đất, mong anh nơi đó an yên và hạnh phúc. Phỏng vấn thành công, tôi theo cái Hà về nhà trọ nó ở. Tất nhiên là có cả Hùng nữa. Căn phòng nhỏ cách công ty không xa, tầm 5 cây số. Cái Hà có xe máy nên cũng rất tiện. Hùng thì chê phòng bé quá, sợ tôi ở không quen. Tôi thì thấy vậy là được rồi. Cái Hà nhà nó cũng khó khăn, một mình nó ở trọ cũng đâu phải là rẻ. Nó ở quê lân tận miền Trung, học cùng tôi với Tuấn. Sau khi ra trường, nó ra tận đây để làm. Thỉnh thoảng, nó cũng hay nhắn tin hỏi chuyện. Trong mắt mọi người nó là một đứa đanh đá, nhưng với tôi, nó là một đứa bạn tốt. Nó thẳng tính lắm, có gì là nói ngay, nên đôi khi không được lòng người. Hiện ở, chứ có phải là anh ở đâu mà anh ý kiến lắm thế? Hùng cãi lại. Tôi lo cho người yêu tôi không được sao, cô quản được chắc. Hà bĩu môi. Anh nói mà không biết ngượng à, người yêu cơ đấy. Nhìn anh là biết không phải tốt lành gì rồi. Cái mặt nổi lên chữ đều rành rành kia kìa. Ai vô phức lắm mới làm vợ của anh đấy. Cảm ơn cô đã khen. Dĩ nhiên cô không có cái phúc phận làm vợ tôi đâu. Hiền, coi em cần gì thì để tôi đi mua thêm. Tôi nhìn căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, đồ đạc coi như cũng là tươm tất rồi. Không cần đâu, tôi thấy như vậy là đủ rồi. Hùng đề nghị. Vậy chúng ta đi ăn một bữa đi. Hà khóa cửa, xong ba chúng tôi bắt taxi đến một nhà hàng hải sản. Tôi với Hà ngồi một bên, còn Hùng thì ngồi một bên. Hùng bóc tôm cho tôi thì hai trề mua ra. Gớm thật. Cái cô này, cô ganh tị à? Muốn như thế thì gọi người yêu đến bóc cho mà ăn. Còn gái gì mà xấu nét thế không biết. Tôi mà thèm ganh tị. Tôi sợ đàn ông các anh đến tận cổ rồi ấy. Toàn cái bộn rối trá, ăn xong rồi quay đít đi như là chưa từng quen biết. Khốn nạn nhất trong những loại khốn nạn, xảo quyệt, mồm mép. Nói chung là đến sáng cũng chưa hết tật xấu của mấy người đâu. Tôi với Hồng há hốc mồm. Mày có thù với đàn ông thế cả? Nó cúi gằm mặt xuống, ăn nốt thức ăn trong bát. Tôi thấy trong đôi mắt kia chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Vì hôm nay Hà xin nghỉ nên nó dẫn tôi và Hồng đi một vòng Hà Nội. Mà thật ra là chỉ có tôi chưa biết, chứ Hùng thì hình như là quá rành. Nghe Hùng nói đến các địa điểm khá rành rọt, rồi các món ăn ở nơi đây, anh ta khá rõ. Trời bời chán chê rồi Hùng về, tôi đưa anh ta ra sân bay, Hà thì không vào. Nó đi đâu đó, rồi chờ tôi ở bên ngoài. Về tới nhà, nhớ nhắn tin cho tôi. Hùng à, tôi cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đã nói rồi, Những gì tôi làm cho em đều là tự nguyện. Còn nếu em thấy ngại thì lấy đại tôi đi, tôi đồng ý ngay. Anh đừng đùa như thế mà. Tôi với anh chỉ là hai người bạn thôi. Hoàn cảnh chúng ta thật sự không phù hợp. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ hoàn cảnh không tạo ra được con người. Em dù là một chiếc lá của người khác, nhưng với tôi thì sẽ vẫn là một đóa hoa đẹp nhất. Không, anh lầm rồi. Hoàn cảnh mới chính là thứ quyết định tạo ra tính cách của một con người. Tôi đã qua rồi cái tuổi mộng mơ về ngôi nhà mơ ước, rồi qua rồi những mộng ước hão huyền. Giờ đây tôi muốn cả một đời yên ả. Sóng gió cuộc đời tuy không quật ngã được tôi, nhưng đã lấy đi của tôi không ít nước mắt. Những gì còn lại tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình thôi. Hùng nghe thấy tôi nói vậy thì khẽ thở dài. Dù em có nói gì đi nữa thì vẫn câu nói ấy. Tôi chờ em. Đời người dài lắm, đừng vì một cơn sóng mà buông tay chèo. Hoặc là em mệt, cứ ngồi đó, nép vào lòng tôi, bao tối kia tôi sẽ hưng hết cho em. Tiếng loa thông báo đến giờ bay, Hùng căn dặn tôi giữ gìn sức khỏe, rảnh rỗi anh ta sẽ bay ra. Tôi gật đầu cho Hùng yên tâm, bóng Hùng dần khuất trong rồi không thấy nữa. Tôi cũng trở ra, bước ra ngoài tìm Hà, hai đứa bắt xe về lại nhà trọ. Công việc khá thuận lợi, tôi với cái Hà lại khá hợp, ăn uống cũng được nên tôi béo ra, đến nỗi cái Hà nó trêu. Mày ăn như lợn ấy Hiền ạ, béo lắm rồi đấy, cứ như là có thai vậy, xem cái bụng tròn vo kia. Nó nói tôi mới sực nhớ chị Nguyệt lâu rồi không ghé, có lẽ nào. Tao ra ngoài một tí. Mày đi đâu vậy Hiền? Tôi ra quầy thuốc tây, mua tận 5 cái que, chạy vội trong nhà, quăng chìa khóa lên bàn rồi vào trong nhà vệ sinh để thử. Ôi mẹ ơi, hai vạch đậm. Tôi nên khóc hay là nên cười đây? Tôi có thai với chồng cũ. Thấy tôi lâu ra cái Hà đập cửa. Hiền ơi, mày làm gì mà lâu vậy? Tôi mở cửa nói với nó. Tao có thai rồi mày ạ. Giơ chiếc que lên cái Hà giật lấy hỏi. Với ai? Đừng nói là với tên Hùng nhé. Với Tuấn. Cái gì? Với Tuấn? Tôi ừ, rồi đi lại giường ngồi, cái Hà cũng ngồi theo. Rồi bây giờ mày tính sao? Trễ kinh đã lâu chưa? Ly hôn mấy tháng rồi mà giờ mới biết hả? Tôi im lặng. Hay là ta với Mi ra đi khám thử đi. Coi bao nhiêu tuần rồi, chắc cũng mấy tháng rồi đấy, có bụng rồi kia. Tôi với Hà đi thay đồ, nó choàng cho tôi một chiếc khăn. Trời Hà Nội lạnh lắm, có thai không để được bị ốm đâu. Nó chở tôi đến phòng khám tư, tôi ngồi sau lưng mà trong đầu vô cùng hỗn độn, nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có. Vui vì tôi đã làm mẹ, buồn vì con tôi sẽ thiếu vắng một người cha. Nghĩ ngợi đến khi tiếng cái Hà gọi, tôi mới biết đã đến nơi. Vào đợi một chút nữa thì đến lượt tôi khám. Bác sĩ nói thai đã 12 tuần tuổi, thai phát triển rất tốt. Họ khuyên tôi nên đi xét nghiệm máu, đo độ mờ xa khái cho thai nhi. Thời điểm này là thích hợp nhất, kết quả sẽ rất chuẩn. Thật ra tôi như mơ hồ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, chỉ biết gấp gáp nghe theo lời chỉ dẫn. Rồi được bác sĩ đưa cho một lọ sắt, một hộp canxi và cả một lon sữa bầu. Họ dặn 4 tuần nữa thì quay lại khám. Tôi cầm chặt tờ giấy siêu âm, lời bác sĩ nói còn văng vẳng bên tai. Họ bảo xác suất cao là một bé trai, thai nhi phát triển rất tốt, thậm chí vượt chuẩn. Mày có định nói với hắn không? Tôi lắc đầu. Không, tao sẽ nuôi đứa bé. Nghĩ kỹ đi, dù sao hắn cũng rất tốt. Mày nói với hắn, đòi ly hôn là tao thấy không hợp lý tí nào. Hắn thương mi như vậy cơ mà. Nguyên nhân gì thì cũng đã ly hôn rồi. Tao không muốn dính líu đến nhà Tuấn nữa. Mày giữ kín chuyện này giúp tao đi. Ừ, nhưng còn ba mẹ mi, mi nên nói, họ thương mi cũng như là thương cháu luôn. Ừ, đợi từ từ rồi tao sẽ nói. Giờ nói thế nào họ cũng bắt tao về thôi. Tùy mi, giờ mi muốn ăn gì không tao mua cho. Có thai nên phải cẩn thận một chút, 3 tháng đầu là nguy hiểm lắm đấy. Tôi cười nó, sao mà mi rành quá vậy, làm như có rồi không bằng ấy. Nó buồn buồn đáp lại. Có rồi, và cũng mất rồi. Là do tao ngu, tin vào lời đường mật. Tao hận bọn đàn ông, chỉ dọi kẹo hoa bắt bướm, chứ mấy ai thật lòng đâu cơ chứ. Hà, đã có chuyện gì với mày sao? Nói tao nghe đi. Nó ngồi bó gối rồi đôi mắt ươn ướt. Quả rồi mày ạ, tao cũng đã từng có thai. Tôi hơi sững sờ, cái Hà là đứa lo học, có lẽ vì hoàn cảnh nên nó không hay đua đòi và cũng rất ít bạn. Chuyện trai gái càng không, nó từng có thai, tôi có đôi chút ngỡ ngàng. Nó nói tiếp kể lại câu chuyện. Mày không tin đúng không? Nhưng mà thật đấy, tao quen hắn lâu rồi, nhưng chỉ kịp nói chuyện qua điện thoại, sau này mới có dịp gặp. Hắn đẹp lắm, lại có vẻ tốt bụng thương người. Rồi ta tin lời hắn, trao cho hắn tất cả. Đến khi có thai thì hắn một mực bắt ta bỏ, với lý do là chưa phải lúc. Vậy mà khi ta từ bệnh viện về, thì thấy hắn vào nhà nghỉ cùng với một cô gái khác. Ta hỏi hắn, thì hắn bảo ta không xứng với hắn, không xứng với điều kiện nhà hắn. Mì có biết không, hôm ấy là hôm ta nhớ nhất trong cuộc đời này. Trời mưa lớn như là trút bao nhiêu nỗi giận vào sự ngu ngốc của ta. Ta ngu, kỳ nhẫn tâm giết bỏ giọt máu của chính mình. Tôi ôm nó vào trong lòng, ôm bờ vai đang còn run rẩy. Đã qua rồi hả? Ta hối hận lắm, phải chi kỳ ấy ta đủ sáng suốt để giữ lại đứa bé. Tôi khuyên nhủ một hồi thì cái Hà cũng nín. Nó nói nhiều lắm, tôi mới biết nó đã phải trải qua những tháng ngày kinh hoàng như thế nào. Tôi thương nó, đời nó cũng nhiều bất hạnh. Những ngày sau tôi theo chỉ định của bác sĩ đi thử máu, sàng lọc dị tật thai nhi. Kết quả là bé yêu hoàn toàn bình thường, tôi vui lắm. À, ở công ty của tôi, mọi người cũng rất thân thiện. Làm 8 tiếng trên một ngày nên tôi không mấy vất vả. Mà đợt này tôi cũng không bị nghén như lần đầu, sức khỏe hoàn toàn tốt, ăn uống ngon miệng lắm. Hùng thì dạo này ít gọi, một vài ngày mới nhắn một vài tin ngắn ngủi. Tôi cười, chắc lại tìm được mùi ngon rồi. Kẽ lắc đầu, đàn ông trong người như một vậy. Cái Hà nó lo lắng cho tôi kỹ lắm, nấu thức ăn bồi dưỡng cho tôi là nó. Mày còn phải gửi tiền về quê, đừng có mua nữa, tao thèm tao tự đi mua. Nó đưa tôi một bát canh gà gầm hạt sen. Ta nấu cho mà cháu ta ăn, chứ có nấu cho mi ăn đâu mà mi nói mãi thế. Ăn xong để đấy ta rửa cho, đi đứng cẩn thận vào, ta đi đây. Thế mấy giờ mày về? Xong việc rồi thì về. Thôi ăn đi, ta đi kẻo trễ. Nói rồi nó cô lấy chìa khóa rồi phóng đi mất hút. Nó đi làm thêm trong một quán bar, từ 7 giờ tối đến 11-12 giờ khuya mới về. Nhà nó nghèo nên nó làm kiếm tiền gửi thêm, lo cho mấy đứa em đang còn tuổi ăn tuổi học. Ăn xong tôi không biết làm gì, lần la lên mạng, mà giờ tôi dùng Facebook mới. Facebook kia tạm thời khóa lại, mà nick này cũng khá ít bạn bè. Tự nhiên làm sao tôi tìm kiếm vào tên Tuấn, một ảnh đại diện đen tuyền, một ảnh bìa có ánh sáng. Tôi kéo xuống chẳng có gì. Một cảm giác đau lòng len lỏi trong tim, tôi đưa tay xoa chiếc bụng. Mẹ không cho con một gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng bằng tất cả, mẹ sẽ cho con một tình thương tuyệt đối. Cũng phải một tháng nữa trôi qua, lúc này bụng tôi đã nhô ra, quần áo không còn vừa nữa. Tôi bắt đầu mặc những chiếc váy bầu rộng, thỉnh thoảng nhìn mình trong gương, tôi lại mỉm cười một mình. À, đợt siêu âm vừa rồi tôi được bác sĩ tiết lộ, 90% là một bé trai, đã được 16 tuần tuổi rồi. Tôi vẫn chưa nói cho ba mẹ biết việc tôi có thai, định 1-2 tháng nữa sẽ nói luôn. Cũng như mọi hôm, tôi với cái Hà ăn cơm sớm để nó chuẩn bị đi làm. Rửa bát xong, cái Hà nó đưa cho tôi một cốc nước cam thì có tiếng bước đi truyền đến. Tôi với cái Hà nhìn ra là Hùng. Nụ cười trên môi Hùng khi trông thấy tôi liền tắt ngấm. Hiền, em... Anh em cái gì? Có vào nhà không? Hùng vào. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, mà chính xác là không rời khỏi chiếc bụng của tôi. Tôi biết đầu Hùng đang nghĩ gì nên bảo. Tôi có thai gần 4 tháng rồi, mà sao anh ra không nói trước một tiếng? Hùng hỏi ngược lại. Sao tôi không nghe em nói gì cả? Giờ thì anh biết rồi đấy, cái Hà lanh chanh nói vào. Hùng không trả lời Hà mà nói. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Hà biết ý, nó nhanh chóng thay đồ rồi xách xe đi làm, không quên dặn dò Hùng. Nó đang có thai, đừng có mà sỗ sàng đấy. Tôi biết mình phải làm gì, cô không phải lo. Người như anh, lo không phải thừa đâu. Tao đi, có gì nhớ gọi nha. Tôi gật đầu. Tiếng động cơ xa dần, tôi rót cho Hùng một ly nước lọc, chỉ vào cái ghế nhựa, tôi cũng ngồi chiếc ghế đối diện. Anh ngồi đây đi, uống nước này. Hùng nhận ly nước rồi hỏi nhẹ. Sao em không cho tôi biết việc quan trọng như thế này? Em không tin tưởng rồi sao Hiền? Tôi cười. Tôi mang thai thì có liên quan gì đến anh đâu, mà phải nói chứ. Mà anh ra đây có việc gì sao? Em không hỏi tôi, vì sao gần đây ít liên lạc với em à? Anh còn có công việc mà. Hùng đặt cốc nước lên bàn, đưa tay về phía tôi, chạm nhẹ lấy những ngón tay múp míp. Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Những ngày qua tôi tất bật cho việc ở nhà hàng, nên ít có thời gian quan tâm em. Giờ thì ổn hết rồi. Tôi sẽ ra đây ở, quản lý một nhà hàng ở đây, sẽ được ở gần em hơn. Một mình em ở nơi xa lạ, tôi thật sự là không yên tâm một chút nào. Tôi thu bàn tay lại, không nghĩ anh ta vì tôi mà lại ra tận đây. Hùng à, không nên như vậy đâu. Tôi đã nói rất rõ, giữa chúng ta chỉ nên là bạn bè. Hơn nữa, như anh cũng thấy rồi đấy, tôi đang có thai, cơ bản chúng ta không thể bước đi cùng nhau nữa. Con đường của anh và tôi vốn dĩ không thể chung lối, hả cớ chi anh phải mắc công làm những việc không có kết quả như vậy cơ chứ? Tôi không quan trọng chuyện đó. Yêu một người thì chỉ cần biết người đó là đủ. Mặc kệ ai nói gì, tôi nhất định sẽ bảo vệ mẹ con em. Em đừng từ chối nữa có được không? Em hãy nghĩ cho đứa bé một chút đi. Ra thì tôi cũng ra đây rồi, em có đuổi tôi đi cũng không đi nữa đâu. Với lại em làm vài tháng nữa thì cũng phải nghỉ việc, liệu rằng em có xoay sở được không? Tôi tính hết rồi, khi gần sanh thì tôi sẽ về quê với ba mẹ. Đấy, ở quê thì em biết thế nào cũng rõ rồi. Họ sẽ nói ra nói vào, hai bác cũng bị ít nhiều điều tiếng. Chỉ bằng em để tôi làm ba đứa bé, chẳng phải sẽ vẹn cả đôi đường hay sao? Tôi rất thích trẻ con. Cái lý lẽ của Hùng không sai, nhưng thời điểm anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi lại không đúng. Nhà hàng của Hùng đặt ở gần ngã tư Sở, không lớn lắm, chỉ cỡ vừa thôi nhưng lại đắt khách. Tôi với cái Hà có một lần qua, ăn cũng rất ngon. Thai càng lớn thì tôi càng mệt, nhất là cứ đêm đến, hai chân cứ nhức mỏi không thể chịu nổi. Tôi bắt đầu mất ngủ về đêm, ban ngày lại thèm ngủ trầm trọng, mặc dù ăn uống vẫn bình thường, nhưng lại không đảm bảo cho công việc, chắc phải nghỉ sớm thôi. Tôi cầm máy gọi cho mẹ, ngập ngừng báo việc tôi có thai đã hơn 5 tháng. Mẹ tôi lúc đầu vô cùng hoảng hốt, bà trách tôi sao lại không nói cho bà biết để bà còn chăm sóc. Cũng may là có cậu Hùng ở đấy, mà hai đứa... Còn với Hùng chỉ là bạn thôi, còn như thế này làm sao mà nghĩ xa hơn được ạ? Mà dù không có thai, con cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới mẹ ạ. Ừ, cứ làm theo những gì mà con cảm thấy thoải mái, mẹ ủng hộ con. Chắc hết tháng này, con nộp đơn xin nghỉ việc. Tầm một tháng họ mới giải quyết xong xuôi rồi con về. Ừ, về mẹ bồi dưỡng cho cháu ngoại của mẹ. Mà trai hay gái thế mẹ? Trai mẹ ạ. Ừ, vậy để mẹ nói cho ba biết, chắc là ông mừng lắm đấy. Mẹ dễ dàng chấp nhận, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Đến hôm chủ nhật, Hùng đưa tôi đi khám thai, nhìn những cử động trên màn hình mà bất cứ người mẹ nào cũng vui sướng. Mỗi tờ giấy siêu âm tôi đều cất cẩn thận, gìn giữ, để lâu lâu lấy ra xem. Em có nói với bác sĩ chuyện em bị mất ngủ không? Hùng vừa lái xe vừa hỏi, tôi đáp. Có, nhưng bác sĩ nói không sao, hầu hết thai phụ nào cũng bị như vậy. Ừ, mà em đã nộp đơn xin nghỉ việc chưa? Rồi ạ, họ sẽ giải quyết nhanh thôi, vì tôi là nhân viên mới. À, còn đoạn clip vẫn chưa có kết quả gì mới sao Hùng? Hùng ngập ngừng. Thật ra thì tôi đã giải quyết lâu rồi. Tội tung hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội, chủ yếu là phạt hành chính thôi, chả ăn nhầm gì đâu, nên tôi tự giải quyết. Anh đã làm gì? Cảnh cáo nhẹ thôi, không chết người được đâu. Hắn ta cũng ra nước ngoài luôn rồi, sẽ không làm phiền em nữa. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để tôi lo. Em chỉ việc ăn uống nghỉ ngơi, lấy sức, dành một cục vàng cho tôi là được. À quên mất, con Linh nó bị người ta tạt axit, đợt này toi đời nó rồi. Bản tính thích ăn mà không thích làm, thích hưởng thụ, bây giờ thì hại cái thân. Nghe nói nó cặp với một lão nào đó, bị mụ vợ của lão phát hiện, thế là ăn axit. Có nặng lắm không? Sao có thể ra tay như vậy cơ chứ? Ác quá. Cũng tội nghiệp cho nó, mất hết nhan sắc rồi. Giờ nó vẫn điều trị ở viện bỏng. Tội tình gì? Biết mà vẫn lao vào thì chịu. Ai ép uống gì nó chứ? Nghiệp cả thôi. Gieo nghiệp thì giờ gánh. Luật mà em. Tôi im lặng. Gieo nhân nào thì gặp quả ấy sao? Vậy rốt cuộc ai có thể trả lời cho tôi? Tôi đã gieo nhân nào gì? Mà đến bây giờ, tim tôi vẫn là một bầu trời trống vắng. Có lúc tưởng chừng như máu ngừng chảy, tim ngừng đập khi suy nghĩ về một người đã từng rất thương. Hùng tốt với tôi ghi nhận, nhưng tốt thôi chưa đủ. Người đến với người đến ở bên nhau, đã là duyên, mà duyên không nợ thì cuối cùng cũng chỉ là một mối giày vò cho cả hai mà thôi. Rồi ngày nhận được giấy, thôi việc cũng đã đến, cái Hà giúp tôi sắp xếp đồ bạc để bay về quê. Mày đấy, phải thường xuyên về liên lạc với ta. Khi nào sinh thì cũng phải nói cho tao biết. Tao nhớ rồi mà, mày nói từ sáng đến giờ rồi đó. Mày kìa, ở một mình nhớ ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa nữa, lại đau bao tử. Hà, mở lòng ra đi, đâu phải đàn ông nào cũng xấu đâu. Nói ta, sao mày không mở lòng mà đón nhận Hùng đi? Tao khác, mày khác chứ. Tao còn có cô Bi, khác xa với mày. Người ta thương tao, nhưng biết người ta có thương con tao không? Rồi con anh, con em, con chúng ta. Ôi, mệt lắm mày ạ. Nó kéo vali dựng lên một góc rồi nói. Tao thấy tên Hùng, hắn yêu mi thật đấy. Biết đâu ông trời bù đắp cho mi thì sao? Tôi lắc đầu. Để sao đi, giờ tao chỉ lo cho cô Bi thôi mày ạ. Hà tiễn tôi với Hùng ra sân bay, Hùng cũng về có việc. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, tài xế của Hùng đã đến đón. Hùng đánh xe đưa tôi về tận nhà. Thật sự, để mà nói, những việc mà Hùng làm cho tôi nhiều không kể xiết, bởi nói là tôi nợ anh ta. Lúc đầu về nhà, tôi cũng hạn chế ra đường, chỉ khi cần thiết như đi khám thai hoặc tiêm ngừa, tôi mới đi với mẹ. Sẵn hôm nay mẹ rảnh mà dẫn tôi đi mua đồ dự sanh, giờ đi mua cũng vừa tầm lắm, để bụng càng lớn thì đứng lựa lâu sẽ không được. Ủa, là Hiền phải không con? Là hàng xóm của nhà tôi cười đáp lại. Dạ, thím Tư, cũng đi mua đồ ạ? Ừ, thím dẫn con dâu đi mua đồ, nó sắp sinh rồi. Con được mấy tháng rồi, nghe đầu mẹ con nói gì mà thím đâu có biết đâu. Sao nghe nói con bỏ chồng rồi mà, giờ bầu bí, bên chồng có chu cấp gì không? Thím có duyên tôi chết liền à, vãi cả bỏ chồng cơ rồi đấy. Mẹ tôi đứng lựa gần bên, nói lại ngay. Con cháu mình thì mình phải lo, cần gì ai chu cấp thím Tư. Mà thím nói bỏ chồng, nó khó nghe quá à? Nói là ly hôn ly dị, nghe hơn không? Thím Tư cười hề hề. Thì cũng vậy chứ có khác gì đâu chị Năm mà bắt bẻ tôi chứ. Thôi, tuổi qua có con dâu lựa tới đâu rồi, đổi đặng đi về. Nhà con công lắm chuyện lắm. Thím đi nghe Hiền. Dạ. Đợi thím Tư đi mẹ tôi trách. Vô duyên thấy ớn à? Mà con cũng đừng để ý làm gì cho mệt. Mấy mụ mà nhiều chuyện là không xong với mẹ đâu. Con không sao đâu. Nhà mình có cần gì thêm không mẹ? Con thấy nhiều cũng đủ rồi. Cần gì thì mua thêm ạ. Ừ, cũng được. Để mẹ đem đi tính tiền. Còn lại cái ghế, ngồi đó đi, cho nó đỡ mỏi chân. Hùng sau khi tôi về quê, anh ta cũng hình như lại chuyển về thành phố, tôi trách. Anh rảnh quá ha, chuyển đổi lung tung. Anh ta cười. Đâu có gì, đây mới là chính. Ngoài Hà Nội chỉ là phụ thôi. Mà giờ em về, tôi ở ngoài đấy làm gì chứ, buồn lắm. Thấm thoát cũng đến ngày tôi sinh nở. Cô Bi ra đời bằng phương pháp sinh mổ, vì ngôi thai không thuận. Mẹ tôi trêu, mấy đứa sinh ngược nó lì lắm, rất khó dạy. Ở cữ, mẹ chăm tôi kỹ lắm. Nào là bảo tôi bôi nghệ, đắp muối. Với cô Bi cũng dễ nghe, nên tôi cũng có khá nhiều thời gian để làm đẹp. Mẹ nói trong lúc ở cữ, làm mới có tác dụng, vì lúc ấy da thịt còn non. Mà công nhận da tôi đã đẹp, mà thoang nghệ mặt lại càng đẹp hơn. Nhìn trong gương, mặt lúc nào cũng hồng hào mơn mờn. Đến đầy tháng cô Bi, mẹ tôi làm một mâm cúng cho thằng bé được khỏe mạnh. Tất nhiên là bà cũng có mời Hùng xuống. Mà không mời thì anh ta cũng mò xuống thôi. Rảnh thì 1-2 tuần, bận thì 2-3 tuần là lại thấy xe anh ta đỗ trước cửa nhà. Cô Bi trộm vía lên cân rất tốt. Thằng bé bụ bẫm đáng yêu, nó giống cả tôi và Tuấn. Nhất là cái miệng, giống Tuấn ghê lắm. Tôi cho cô Bi bú ngủ, nhờ Hùng giữ để đi ăn cơm thì Hùng cười. Gái một con, đúng là trông mòn con mắt. Tôi liếc. Anh lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa vậy? Thì nghĩ đến món nợ ấy mà. Không biết có nên đòi hay không thôi. Nhìn em thế này, tôi chết mất. Bi này, Bi cho bà Hùng bú sữa ké với, có được không? Được à? Thế bà một bên, con một bên nhé. Cái tên này quái gở, bệnh nặng lắm rồi đây. Hùng cứ như vậy, ra sức theo đuổi tôi. Còn tôi, mảnh tình xưa vẫn chưa dứt khỏi tâm. Tìm làm sao mà rộng lối cho người khác vào được chứ. Những khi tôi một mình, tôi ngắm Bi thì tôi lại nhớ đến Tuấn. Bao lâu rồi không gặp, không biết giờ cuộc sống của anh đã thế nào, đã có người mới hay là chưa. Hùng cứ như vậy, cứ ra sức theo đuổi tôi. Còn tôi, mảnh tình xưa, sao tôi vẫn lưu giữ hình dáng ấy, dù là không thể bên nhau như ngày xưa từng nói. Dù tôi và anh đã là 2 chiến tuyến khác nhau, không thể cùng nhau chèo thuyền vượt sóng. Nhưng ngày tháng bên nhau còn in đậm trong trí óc, đâu thể nói quên là quên ngay được cơ chứ. Cô Bi được 4 tháng, thằng bé sổ sữa lắm, trắng trẻo mũm mĩm rất đáng yêu. Bà mẹ tôi cưng thằng bé như trứng, hàng ngày đều tranh nhau bế. Nhưng gần đây tôi bỗng ít sữa, cô Bi phải bú thêm sữa công thức, rồi từ từ nó bỏ sữa mẹ, uống sữa ngoài hoàn toàn. Tôi canh quần ở nhà cũng buồn, nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.